đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 23, Góc Chuyện Audio.com, Part 23 sáng. Tất cả học sinh tập trung tại sảnh và chuẩn bị lên xe ra về. Mọi người trong lớp và các bạn khác rất quý mến nó từ trước. Lại rất ghét Nga nên đã cố tình đi thật chậm bỏ Nga xa thật xa Phong để nó được ngồi kế bên Phong, vậy mà ai đâu biết rằng lúc nó định ngồi xuống mọi người mừng thầm trong bụng thì tự nhiên Nga kêu lên, anh Phong ơi. Ở trên hết ghế rồi mà ở dưới ghế cao xe chạy sóc lắm cho em lên ngồi với. Phong khó xử nhìn Ngọc rồi nói, à thôi bà xuống dưới ngồi cho Nga lên đây nha. Nó hay bị say xe lắm. Ngon cô nói gì lặng lẽ bước xuống dưới. Mọi ánh mắt như dao găm phóng về phía hắn. Rồi uất ức chạy lại nắm tay Ngọc ngồi xuống chỗ Phong đẩy Nga ra rồi nói, say xe gì chứ? Sao cô uống thuốc đi? Ai đến trước thì phải được hung chứ? Câu sau nói đầy ẩn ý, vậy em sẽ uống thuốc, em xin lỗi. Nga giả bộ đua tay quẹt nước mắt rồi đi xuống, nhìn thấy vậy. Phong tự nhiên tức giận lên. Hét vào mặt Joy, ngồi gì mà ngồi chứ? Tôi đã nói Ngọc nhường cho em ấy. Ngọc cũng đồng ý rồi mà. Nga bị say xe cô thấy sao? Ngọc buông tay làm rơi túi đô xuống đất rồi mở to mắt nhìn hắn và nói cô nên lời. Nó chỉ biết đi xuống dưới ngồi thôi. Và nó đã thấy nụ cười ác độc trên gương mặt của Nga. Joy tức giận, hét lên, cậu là đồ ngu ngốc. Sau này chắc chắn cậu sẽ phải hối hận. Nói xong, Joy mặt hầm hầm về chỗ còn nó thì mở nhạc lên đeo tai phone và nó đang cần được yên tĩnh. Đóa hoa trong veo mỏng mang reo vào nỗi đau thật nhanh, từng lời em nói khẽ thôi nhưng cào xé tâm hồn tôi đi được một lúc nó bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Sực nhớ ra chết rồi nó chưa uống thuốc chống say xe. Mặt nó trắng bệch, thấy bụng khó chịu cổ họng thì như có chất lỏng chua chua cứu muốn nôn ra nhưng cô được. Bạn nữ kế bên thấy nó như vậy thì vội la lên cho cả xe biết. Chết rồi, có ai có bịch ni lon cô? Ngọc say xe sắp xỉu rồi, này Minh vội chạy lại chỗ nó và vuốt vuốt để nó cảm thấy đỡ hơn. Xoa dầu cho nó, cậu lo lắng sắp chết rồi đây. Mặt nó xanh xao, lạnh ngắt vậy mà khi cậu quay lại thì vẫn cô thấy hắn xuống. Tức giận cậu đập mạnh tay xuống nền xe. Kim bía thắn cô xuống chứ nhưng cô vẫn để cho Minh chăm sóc nó. Tuấn lắc đầu nhìn Phong rồi gửi cho Phong một tin nhắn. Ring ring ring là tin nhắn của Tuấn. Hắn mở ra xem, tao thật thất vọng về mày. Phong ạ, tại sao người ngồi dưới kia cô phải là mày mà là Minh chứ? Mày cô nhận ra Nga ả là một con hồ ly tinh sao? Ai cũng nhận ra chỉ có mày cô nhận ra. Cứ như vậy mày sẽ mất Ngọc. Đến lúc đó thì đừng mong sư di tha thứ của mọi ngư áp và nó. Tới lúc đó chắc nó là của mình rồi. Nhắn lại. Chuyện của tao mày đừng xen vào. Tuấn nhìn qua Phong nhún vai ra vẻ. Ok tao sẽ cô xen vào chuyện của mày. Thật ra bây giờ hắn muốn xuống đó xem nó như thế nào lắm nhưng mà cảm tội lỗi năm xưa và gương mặt Nga nhìn mình như muốn khóc khiến hắn cô xuống dưới với nó. Có nghĩa rằng bây giờ Ngọc đã đứng vị trí thứ hai sau Nga rồi. Cách chương.